Bạn đang nghe chuyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Ngoại truyện 3, Đồ Nhiễm. Đồ Nhiễm cùng hai cô bạn đứng đợi xe trên tuyến xe ở bến xe. Lúc ấy đúng vào giờ tan tầm cao điểm ngày thứ 6, phố phường nườm nượp, người xe chen chúc nhau xông lên phía trước trong bóng chiều nhập nhoạng. Từng chiếc xe trên tuyến chạy qua, chiếc nào chiếc nấy lèn cứng người. Mấy cô gái đều thuộc diện hiền lành nhỏ nhẹ, sợ đông người chật chội, lại không vội nên cứ từ từ mà đợi. Bạn bè của Đồ Nhiễm trong trường đều thuộc tuýp người na ná như cô, vóc dáng na ná, tính cách na ná, ăn mặc trang điểm cũng na ná nhau. Tóc đuôi gà cùng kiểu, mặt mộc không phấn son, quần áo học trò lưng đeo ba lô, bên trong là quần áo và ga giường thay ra trong một tuần, xen lẫn vải lẫn quyển sách, tiểu thuyết diễm tình Đài Loan hoặc mấy mẩu văn chương kiểu trà sữa cho tâm hồn không bệnh tự dên, dạt dào cảm nhận, chứa tràn tình cảm mơ mộng hão huyền. Tóm lại, đó là những cô gái 17 tuổi, bên ngoài hiền lành, bên trong nhạy cảm. Một khi đã lẫn vào đám đông thì không tìm thấy đâu nữa. Nét thơ ngây đáng yêu của thiếu nữ dần bị che lấp, vẻ xinh đẹp của người con gái thanh xuân còn chưa bừng nở rộ. Đêm tối dần buông, đường phố lên đèn, mấy cô gái cuối cùng cũng kéo nhau lên xe, thực ra là bị đám người ào ào như thác đổ phía sau đẩy lên xe. Trên xe vốn không đông người, giờ lại bị lèn chặt cứng. Ba cô gái bị người ta đẩy đến tận gục đuôi xe, còn chưa kịp đứng vững thì chiếc xe đã ngoằn ngoèo len lỏi giữa dòng xe cộ, khi nhanh khi chậm, như trò chơi thú chuột điên trong vườn trẻ thiếu nhi. Đồ Nhiễm khó khăn lắm mới tìm được một chỗ gần cửa sổ, vịn vào tay nắm treo, đứng vững rồi mới thở phào, lại phát hiện ra diện tích sử dụng trên mặt đất khá là căng thẳng. Cô người trước mặt cô là một chàng trai, chân dài quá không có chỗ gác, một chân thò ra ngoài, chân chắn ngay đường của cô, chiếm dụng mấy tấc đất ít ỏi vốn thuộc về cô, khiến cô không có chỗ đặt chân. Vì thế cô không thể không vừa chịu đựng mấy người phía sau chèn ép, vừa phải đổi chân liên tục để đứng, tiếp tục dáng đứng dị hợm. Chẳng bao lâu sau đã lấy tay che tê dần, người ngượng bùn rủn. Lòng cô oán thán, bất giác liếc người ta một cái. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn xong, con tìm bé nhỏ của cô liền giống hệt như một con cá vừa bị bắt ra khỏi nước, quẫy đành đạch, cả người ngơ ngẩn. Người đó mặc áo bóng đá màu trắng, quần thể dục màu đen và đôi giày thể thao lấm lem bùn đất, cỏ dại. Không nhìn ra màu sắc, ăn mặc giống hệt mấy anh chàng đứng ngồi lố nhố xung quanh. Đồ Nhiễm ngớ ra, ngày xưa ở trường học của cô có một sân cỏ xanh mướt mới xây, môi trường rất tốt, giao thông thuận lợi, gần đây hay có học sinh của các trường trung học xung quanh tới thi đấu. Xem ra anh cũng vừa mới đi đá bóng về. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ăn mặc thế này, càng thấy không ra dáng thầy giáo, có điều như vậy mới đẹp. Cô cứ lưỡng lự mãi, nhưng người kia lại chẳng hề để ý đến cô, chỉ tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Ánh đèn loang loáng lướt qua cửa, nhuộm mái tóc đen nhánh của anh thành màu cam, hàng lông mày đen rậm cũng không còn nghiêm nghị như ngày thường. Cô còn phát hiện ra, thì ra lông mày của anh vừa dày vừa dài, môi anh cũng rất dịu dàng. Hàng mi anh khẽ chớp mấy cái, cô giật bắn mình, không kịp rời mắt đi chỗ khác, lại sợ người ta nhìn ra tâm sự của mình nên đành ủ rũ lên tiếng. Chào thầy Lục. Anh ngớ ra, từ từ mở mắt, khẽ nhíu mày, nhìn cô một lúc như thể chưa từng quen biết rồi mới ư một tiếng, hoặc cũng có thể là hừ một tiếng. Tóm lại cô cũng không rõ nữa, bởi âm thanh ấy vừa mơ hồ vừa ngắn ngủi. Cũng trong mấy giây phút đó, anh lại ngoẹo đầu nhắm mắt. Nhưng bạn bè anh ở bên cạnh lại cười rúc rích, thậm chí có một anh chàng ngồi sau lưng anh còn thò tay ra đập bộp một cái lên đầu anh. Thằng danh này, nhận được học sinh nữ từ hồi nào đấy? Chữ nữ bị nhấn mạnh đầy ẩn ý, mặt Đồ Nhiễm thoắt đỏ bừng. Anh khẽ mắng lại một câu, mắt cũng chẳng thèm mở ra. Xéo, để yên cho ông mày ngủ. Mặt Đồ Nhiễm lại càng đỏ, như thể bị người ta mắng chính là cô, hoặc như thể cô mới chính là người chửi bới người khác trước đám đông. Sao anh lại nói tục? Anh không thể nói tục được, bởi vì anh vẫn luôn là một người hòa nhã lễ phép. Xe tới một bến rồi chạy tiếp, suy nghĩ của cô bay vẩn vơ, vừa mong thời gian trôi nhanh lại mong xe chạy thật chậm. Nhưng bác tài như thể đang lái xe đào tẩu, tận dụng mọi thời cơ, len lỏi từng ngóc ngách. Hành khách trên xe cũng lắc lư theo, Đồ Nhiễm nín thở, cố gắng níu lấy tay nắm trên đầu, chỉ sợ mình sẽ bất cẩn mà ngã nhào lên người anh. Đúng là sợ của nào trời trao của nấy, trực giác cô vẫn luôn nhanh chóng ứng nghiệm. Chết lúc nào không chết, đúng lúc xe phanh gấp tay cô tuột ra, đầu óc trống rỗng, cả người đổ ập về phía trước một cách thê thảm. Cảnh tượng cuối cùng dừng hình trong nháy mắt, cô chật vật chống tay vào khung cửa sổ cạnh anh, còn anh thì ra sức nép về bên phải, ngẩng đầu lên ngỡ ngàng nhìn cô. Cô chật vật đứng thẳng dậy, còn chưa đứng vững thì xe lại phanh gấp, lần này còn thê thảm hơn. Xung quanh cười ầm lên, máu toàn thân cô dồn hết lên não, bối rối muốn chết quách cho xong. Suýt chút nữa cô đã nhào vào lòng anh, còn vẻ mặt anh lại khủng hoảng hệt như cao tăng lọt vào lộng động bàn tơ. Anh bỗng đứng dậy lách qua người cô một cách cực kỳ cẩn thận, cuối cùng đứng tụm vào với lũ bạn ở phía bên kia, đã không nhìn cô một cái mà cũng chẳng nói nhường chỗ cho cô. Cô đứng được ra đấy, cho tới khi cô bạn A đẩy nhẹ người cô nói: "Ê, dài đẹp nhường chỗ cho cậu kia." Cô hậm hực: "Tớ ứ thèm ngồi." Bạn học B giành lấy chiếc ghế: "Cậu không ngồi thì tớ ngồi, cặp sách nặng muốn chết." Cho tới tận lúc xuống xe, Đồ Nhiễm cũng không nhìn Tiểu Lục thêm cái nào, còn tìm nhỏ bé nào đó đang rướm máu. Chẳng qua chỉ ngã vào anh có một cái thôi, mà còn chưa chạm vào, thái độ kiểu gì thế? Có nhất thiết là phải tỏ vẻ chết không bằng sống như thế không? Còn trước mặt bao nhiêu người như thế nữa, đúng là tổn thương lòng tự trọng mà. Nhưng hai cái đứa bạn A và B chẳng có lấy một tẹo tế bào tế nhị kia lại quyết định tái hiện màn kịch vừa rồi. Một đứa nhào tới như lang như sói, một kẻ thẹn thùng sợ sệt né sang một bên. Nhào rồi né, nhào rồi né. Đồ Nhiễm hận không thể lăn đùng ra chết. Sau đó cô nghĩ, nếu lúc đó thừa cơ hôn cho anh ta một phát, liệu có bị người ta cho một cái tát không? Đằng nào lòng tự trọng cũng đã bị tổn thương, chỉ bằng liều hôn anh ta một phát. Tối hôm đó cô thao thức mãi mới ngủ được, mơ thấy một giấc mơ đáng ghét, nước mắt ướt đẫm gối. Cuối tuần sau đó, anh tới nhà phụ đạo cho cô, vẫn nhã nhặn lạnh nhạt như mọi lần, ánh mắt không hoảng hốt, cũng chẳng ngỡ ngàng, như thể đang đối diện với một bài học cũ thời trung học hay là một bài thi thành tích tầm tầm, bởi vì cô chẳng là ai hết, chỉ là công việc của anh. Cô bỗng muốn làm cho anh mất đi công việc này, vì thế thù hết can đảm bảo với anh: "Em muốn đổi thầy giáo." Lần này anh đã hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn cô. "Tại sao?" Cô nói ra những từ ngữ đã nghiền ngẫm từ lâu. "Bởi vì phương pháp dạy học của thầy không phù hợp với em." Anh chớp mắt. "Nhưng điểm thi của em vẫn luôn tăng lên, em có phải có lòng tin vào bản thân chứ?" Chẳng liên quan gì đến điểm thi của cô Sất. Cô muốn đổi thầy giáo thì phải là anh thiếu tự tin mới đúng chứ. Cô không chịu từ bỏ. "Em không hài lòng với phương pháp dạy học của thầy, em sẽ nói với bố để bố sa thải thầy." "Ồ." Anh nói nhẹ tênh, mặt mày thành khẩn. "Nhưng nhờ có công việc này tôi mới có cơm ăn. Tiền trên người tôi chỉ vừa vặn cầm cự được tới lúc bố em phát lương. Nếu mất việc thì tôi sẽ bị đói đấy." "Thật không?" Cô tin liền. "Vậy thôi, thế cứ thế đi ạ." Sau đó, bạn của Lục Trình Vũ nhắc tới học sinh nữ của anh. "Con gái 18 đẹp tựa hoa, chồng cũng ngon lành đấy nhà." "Đừng nói vớ vẩn." Anh bĩu môi. "Đấy là con nhóc con, danh con ấy mà." Tuổi sinh học là 18, nhưng tuổi tâm lý chắc chỉ 12. Anh đâu có bị hội chứng Lolita. Hội chứng Lolita là từ bắt nguồn từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Vladimir Nabokov. Người mắc hội chứng này luôn yêu thích, thậm chí khao khát những cô bé xinh xắn trong độ tuổi 12 đến 14. Khi đó, bỗng dưng anh nghĩ, nếu anh cũng là một đường thẳng, không biết điểm đầu và điểm cuối, phía trước luôn đầy rẫy những điều không thể đoán được, vậy thì cô bé ấy chính là một đoạn thẳng. Còn đường ngắn ngủi, nhìn cái là biết ngay, không có gì là mới mẻ, thiếu cảm giác bí ẩn. Hơn thế, ngoài quan hệ thầy trò ngắn ngủi, họ sẽ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Thời gian dần trôi, một ngày nào đó họ lăn lộn trên giường, Đồ Nhiễm nằm phủ phục trên ngực anh, hổn hển. "Chồng ơi, có phải từ rất lâu rồi anh đã thích em không?" Anh xoa đầu cô. "Từ lâu là từ bao giờ?" Cô đáp. Từ khi em còn chưa biết, hoặc có khi ngay cả anh cũng chưa biết đi. Anh im lặng, một lúc sau anh khẽ hắng giọng. Anh, Lục Trình Vũ, xin thứ lỗi vì trong lá thư này em không gọi anh là thầy, bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp anh... Lúc ấy, đầu óc Đồ Nhiễm còn chưa linh hoạt lắm. Sau một thoáng chốc nghĩ ra, cô chợt hét lên thẳng thốt, thò tay bịt chặt mồm anh. À, sao anh lại biết? Anh gỡ tay cô ra rồi hỏi. Có sớm đến mức đó không? Mặt cô đỏ bừng, không cho anh gỡ tay mình ra, hầm hầm nhìn anh, đợi câu trả lời. Anh cả cười. Bình thường, người hay tò mò sống mệt mỏi lắm. Rồi anh lại nói, sau này phải ngoan vào, anh đang nắm thóp em rồi đấy. Cuối cùng cũng có một ngày, khi dọn dẹp nhà cửa, Đồ Nhiễm phát hiện ra một cái phong bì mới toanh, không để tên trong ngăn kéo làm việc của anh. Bên trong là một bức thư chưa khép lại với nhau và vô số mẩu giấy nhỏ. Sau đó, khi anh biết thì cười nói, cái tranh ghép trăm miếng của em ý, anh chỉ cần biết người nhận thư và nội dung mấy câu đầu là được rồi. Ai phí công sức ghép hết làm gì? Câu cú không trơn tru, văn phòng thì dở ẹc. Không nói thẳng thừng những suy nghĩ trong lòng, chỉ có mấy câu mà làm anh mất mấy buổi tối. Lại sau đó nữa, mỗi khi cãi nhau, Lục Trình Vũ hết tức điên lên thì sẽ lôi bức thư đó ra đọc cho cô nghe, đánh vào vẻ hung hăng ngạo mạn của cô. Anh đọc một lần, cô vứt một lần, cô cứ vứt rồi anh lại nhặt. Thỉnh thoảng nhiệt huyết dâng trào, còn ghép tiếp đoạn sau. Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, cầm bức thư sắp ghép đến đoạn cuối xé toạc thành hai mảnh. Anh cáu, dán bức thư lại rồi nhét vào ngăn kéo, khóa trái lại, nghiêm khắc cảnh báo. Sau này đừng có vứt đồ của anh lung tung. Đấy là đồ của anh à? Không hỏi mà tự lấy. Viết cho anh thì là của anh. Ai bảo đưa cho anh? Em không đưa cho anh thì viết làm gì? Mặc kệ em. Đồ ngốc mới làm thế. Đồ ngốc mới như anh ý. Nhóc đá cuội 3 tuổi bình sinh mong mỏi nhất là có thể được yên tĩnh trong lúc cậu vui đùa, giờ không nhịn nổi gào lên. Đừng cãi nhau nữa, đúng là yêu nhau còn mắt liếc qua, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra. Bố mẹ thằng nhóc sửng sốt. Á, câu này con học ở đâu đấy? Đá cuội bảo. Bà ngoại nói, con biết nói. Đồ Nhiễm, em khùng hả? Lục Trình Vũ là tên đần độn, vì bố mẹ hay nói thế. Lục Trình Vũ nghiêm túc phê bình. Đá cuội, con như thế là không đúng, không được mắng bố mẹ như thế, biết chưa, biết chưa? Thằng nhóc chẳng thèm ngẩng đầu lên. Tại sao ạ? Anh nói, bởi vì mắng người là không đúng. Con là con trai bố, con trai thì không thể mắng bố mẹ được. Cậu nhóc tiếp tục chơi. Ồ, bố là bố trai con, con không thể mắng bố. Không đúng, bố là bố của con, bố không thể mắng con. Hết ngoại truyện 3. Nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Ngoại truyện 4. Lục Trình Vũ. Tối nay Lục Trình Vũ đưa một người con gái về. Vẫn còn khá sớm, vừa mới hết chương trình thời sự. Vì thế dọc đường anh gặp không ít tên đàn anh, đàn em thính mũi, cười rõ ràn tà. Mấy gã độc thân có học hành xét cho cùng cũng khác, ít khi chồng ghẹo trước mắt phụ nữ, cùng lắm là đợi người ta đi khỏi rồi mới cợt nhả vài câu sau lưng. Mấy người thân thiết thì cũng chia sẻ kinh nghiệm tán gái cho nhau nghe. Mà cái lũ không tiền, không nhà, không thời gian lại học hành đến mụ mẫm đầu óc thì những cuộc gọi hội ngộ gái xinh cũng chán chết đi được. Hoặc là mấu chốt của vấn đề cũng chả có gái xinh mà gặp. Cô gái đó khoảng chừng 25-26 tuổi, không già cũng không quá trẻ. Nhìn thẳng thì không dám nhìn nhiều, nhưng khi ngoảnh đầu lại, một tấm lưng ong tuyệt đẹp, bàn tay đàn ông đang khoác hờ trên đó, sự hoảng hốt không nói thành lời giấu trong mỗi bước chân. Hành lang buổi tối đèn tấm tù mù, người con gái hơi chênh choáng khẽ ngả trên vai người đàn ông, khẽ để anh dìu mình sau một cánh cửa. Hơi rượu phảng phất trên người quyện mùi hương cơ thể đặc trưng của phái nữ khiến bầu không khí trên lối đi ngập tràn mị hoặc, một bầu không khí rất mê hoặc. Sau đó cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, cảnh tượng phía sau rất kích thích trí tưởng tượng. Lục Trình Vũ vốn định qua hiệu thuốc mua bao cao su, nhưng Đồ Nhiễm ngăn anh lại. Cô cúi đầu lục lọi trong chiếc túi xách nhỏ lộn xộn đồ đạc, cuối cùng cũng móc ra một cái đơn giản, bao bì ni lông trong suốt, nhìn là biết ngay. Cô nói, đúng lúc quá em có đây. Cô lại nhìn anh như thanh minh. Hôm nay đi ngang qua một tiểu khu, nhân viên kế hoạch hóa gia đình phát cho. Thực ra khi đó anh cũng không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ nghĩ cũng chẳng ích gì, có những vấn đề hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Về mặt này đàn ông luôn thực tế hơn phụ nữ. Vào giờ phút quan trọng này, mặc kệ nó từ đâu tới, mặc kệ sau này nó sẽ đi đâu về đâu, chỉ cần dùng được là tốt rồi. Đương nhiên dùng được cũng chia làm hai loại. Một loại là dùng rồi có thể vứt đi, một là dùng xong có thể nào vứt đi được. Khi đó anh bỗng nhiên không nhẫn tâm, không muốn xếp cô vào bất kỳ nhóm nào. Vì thế tốt nhất là chẳng nên nghĩ ngợi nhiều. Sự thực chứng minh, nghĩ càng ít thì làm càng sung sướng. Vừa vào phòng, họ đã không kiềm chế nổi, bắt đầu hôn nhau như những đôi tình nhân nồng nàn. Hồi một lúc là lửa nóng bỗng bốc lên ngùn ngụt, ngay cả hơi thở của đối phương cũng trở thành liều thuốc kích thích nhất. Anh bế bổng người con gái trong lòng lên đi thẳng tới vòi sen trong nhà tắm, áo sống vứt tung tóe trên đường. Trong phòng tắm hơi nước mịt mù, họ quấn chặt lấy nhau, bầu không khí hừng hực nóng bỏng khiến người trong cuộc cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Lục Trình Vũ tỏ ra rất kiềm chế, dù gì đây cũng là lần đầu tiên giữa họ, chưa nắm rõ được ý của đối phương, chí ít cũng không thể giống như một tên ngốc mới chân ướt chân ráo bước vào đời được, vội vàng hấp tấp sẽ khiến người ta chê cười. Lúc này, ưu thế về công việc được thể hiện, người học y nắm rõ những nhược điểm của cơ thể con người hơn người bình thường, muốn đối phương khuất phục thì chỉ cần túm chặt lấy những điểm nhạy cảm của cô. Đáng tiếc, đối thủ dường như còn yếu hơn anh tưởng. Người đẹp xá tinh trước mặt càng lúc càng giống một chú thỏ con vừa túm lấy tai là cô liền trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, sắc mặt bừng bừng, yếu ớt, nhu nhược. Anh nhìn mà nghi hoặc, không biết đây có phải là kỹ xảo lạt mềm buộc chặt của cô không nữa. Nhưng cơ thể cô lại vô cùng nhạy cảm, chỉ khẽ chạm một chút là cô đã rên khe khẽ. Đôi lúc cô không kêu thì lại ra sức cắn chặt răng, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt như đang nức nở. Phút chốc anh lại ngơ ngẩn. Dục vọng chinh phục của phái mạnh bùng lên trong giây lát như dòng dung nham cuồn cuộn trong cơ thể. Chuyện tình dục nam nữ ở giai đoạn đầu tiên cũng giống như một ván cờ giao đấu trực tiếp, là quá trình từ thăm dò tới chinh phục, không thể để người ta dễ dàng nhìn thấu quần át chủ bài của mình trong giờ phút này. Cố gắng tự trấn tĩnh lại, anh tiện tay quăng bao cao su ra. Đeo vào cho anh. Cô hơi chần chừ rồi cầm cái bao nhựa nhỏ lên xé ra một cách cẩn thận. Cuối cùng lấy ra tấm màng trơn nhẫy, tiến đến trước mặt anh rồi cúi xuống, đầu óc vắng vất, tay hơi run rẩy, có vẻ như cầm không chắc. Người đàn ông đứng thẳng nơi đó, nhìn từ trên cao xuống, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô, cụp mắt nhìn cô. Đồ Nhiễm chật vật mãi, cảm thấy không ổn, trên đầu vọng tới tiếng cười khe khẽ, anh nói. Ngược rồi, như thế làm sao mà đeo vào được. Tim cô nảy lên, cô vẫn cúi đầu gằm xuống không lên tiếng, nhưng tai lại đỏ bừng lên. Sau đó anh lại hỏi, hồi trước chưa từng đeo cho ai à? Lần này cô trả lời rất rành rọt. Ừ, chưa đeo cho phụ nữ bao giờ. Anh cười khẽ không nói gì thêm, rõ ràng là không muốn tiếp tục lằng nhằng với vấn đề thêu dệt chất chữ tình này nữa. Sau đó mọi chuyện vẫn không thuận lợi, Lục Trình Vũ cũng mặc kệ, cứ mặc cho cô tự mình xoay sở. Ít nhất thì quá trình thay đổi này với đàn ông nói cũng là quá trình hưởng thụ. Động tác của cô không hề thành thục, thỉnh thoảng không để ý lại chạm vào vùng nhạy cảm. Anh không khỏi nhắm mắt lại, rền khẽ một tiếng. Cô hoảng hồn ngước mắt lên nhìn anh, không ngờ anh cũng đang cúi đầu nhìn mình. Anh nheo mắt, môi cô mím chặt, vẻ mặt nghiêm túc và khó chịu đựng. Ngay dưới phút tiếp theo, cô bỗng bị người ta nhấc lên ép sát vào tường, lớp gạch men lạnh như băng bám đầy nước, người cô run lên vì lạnh. Nhưng cơ thể rắn chắc nóng hầm hập từ phía sau đã ngay lập tức ập đến, đầu cô nổ đùng một tiếng, người run lên cầm cập, không còn là chính mình. Anh phà hơi nóng vào tai cô, khàn giọng nói. Cố ý phải không? Em đấy. Cô ra sức nuốt nước bọt, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Khi phát giác anh đang thử tiến vào, cô mới miễn cưỡng dặn ra một câu. Nhẹ thôi. Giọng nói ấy quả thật giống như tơ nhện. Vừa mới dứt lời, cô liền cảm thấy hơi thở từ phía sau dồn dập hơn, anh còn mạnh bạo hơn vừa rồi, như đang cố tình giở trò. Phong cách hoàn toàn trái ngược, chiếm ưu thế tuyệt đối. Dần dần cô không thể không bỏ cuộc. Cô cảm thấy nhịp tim dồn dập của cả hai và những cơn sóng lòng đang cuồn cuộn tung trời, tầm mắt của cô dần trống rỗng. Cuối cùng ngay cả đau đớn cũng trở nên mơ hồ. Nóng, trong phòng tắm rất nóng. Vòi nước đã khóa lại rồi mà vẫn nóng không chịu nổi. Người anh ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc và lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi. Cô thở dốc liên hồi, cả người trơn nhẫy, khẽ run rẩy bước những vuốt ve của anh, như thể bị người ta bắt nạt. Sau đó nhẫn nhịn hết mức, bèn cứng đầu không chịu phục tùng. Rõ ràng vừa rồi cơ thể còn mềm nhũn hết mức, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào anh để đứng dậy. Giờ sức mạnh dẻo dai lại bật từ trong ra ngoài, khiến lòng anh càng rực lên khao khát, chỉ muốn bất chấp hết thảy để tiến vào tận cùng. Cứ như vậy giày vò cô hết lần này đến lần khác. Khi cuối cùng đã thỏa mãn, anh bế người con gái trong lòng về giường. Chẳng bao lâu sau, cô đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. Lục Trình Vũ cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ. Bọn họ rốt cuộc thân thiết được bao nhiêu mà cô có thể không hề đề phòng chút nào như thế. Điệu bộ lúc ngủ của cô hoàn toàn không có chút phòng bị. Anh dựa đầu vào tường, nhắm cô rất lâu. Bỗng cảm thấy cô lại giống như một đứa trẻ ngơ ngạch trước kia. Không mìu mẹo, không giận hờn, ít va chạm với đời, cực kỳ đơn thuần. Anh đưa tay ra, thoáng do dự rồi khẽ vén lại ngọn tóc mái của cô, rồi hôn cô. Nửa người trên của cô lộ ra bên ngoài chăn, trên sống lưng có mấy vết hôn hồng hồng, những dấu vết lúc trước anh đã để lại trong cơn kích động, như một dấu ấn vừa mơ hồ vừa bí mật, chỉ có hai người họ biết được. Trong khoảnh khắc, thương xót trào dâng. Anh bất giác khẽ hò một tiếng, định đi hút một điếu thuốc, lấy bật lửa vào thuốc từ dưới một đống sách trên bàn ra, nghĩ thế nào lại đặt lại. Làm xong tất cả mọi việc đó lại không thể nhịn được, ngắm nghía cô lại từ đầu, nghiền ngẫm một hồi không hề khách khí. Khung xương của cô rất nhỏ nhắn, bờ vai mỏng manh, cánh tay thon dài, nhưng những chỗ cần đầy đặn vẫn vô cùng đẫy đà, đồi núi nhấp nhô, chỗ nào ra chỗ nấy. Anh ngắm tới ngắm lui, không khỏi lại dục dịch manh động, đành phải kéo chăn đắp lên cho cô. Động tác rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức người đang ngủ. Cô vươn vai, mở đôi mắt mơ màng nhìn anh. Cuối cùng đôi mắt ấy cong cong, như đang cười, như đang nũng nịu. Lòng anh bỗng xốn sang, không kìm chế được mà kéo cô dậy, siết chặt vào lòng áp tới. Cô không chịu, hơi giãy giụa. Nhưng có người đã hưng phấn quá mức, không chịu buông tha, cứ túm chặt lấy tay cô rồi hôn miết phía trên, cho tới khi cô không thở nổi nữa, cuối cùng mới nửa phình nửa phỡ, cưỡng ép để tiến vào một lần nữa. Cảm giác lần này có phần khác với lần trước, có lẽ là bởi ở giữa không có gì ngăn cách, chỉ có sự va chạm, trà sát nóng bỏng xít sao, sự tiếp xúc nguyên thủy thân mật nhất, tới khi cả hai đều có phần kích động, gần như bất chấp hết thảy, quấn quýt miệt mài. Cũng may anh kịp thời tỉnh táo, áp dụng biện pháp đề phòng ngay những giây cuối cùng, chỉ có điều cũng khoáng chút nghi ngờ với quá trình ấy, e ngại mình sẽ để rơi rớt gì đó. Anh chỉ nghỉ ngơi một lát rồi nhắm mắt cất giọng nói. Bình thường chắc em vẫn uống thuốc tránh thai chứ? Cô hơi sững người không lên tiếng. Anh coi như cô đã ngầm thừa nhận, trở mình nằm ngửa lên giường rồi nói tiếp. Uống thuốc tránh thai ngày dài tốt hơn, loại tránh thai khẩn cấp không tốt cho sức khỏe, tốt nhất là đừng dùng. Cuối cùng anh vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị mấy câu nói lạnh nhạt hờ hững vớ vẩn của cô làm cho mất hứng. Những cảm xúc mãnh liệt vừa rồi bỗng cuốn theo chiều gió như những ảo ảnh hư vô. Anh khó chịu trong lòng, những lời nói ra cũng chẳng dễ nghe là mấy. Tới khi nói ra miệng rồi anh mới cảm thấy mình quá đà, lời không hợp ý nửa câu cũng nhiều. Quả nhiên, cô đứng dậy ra khỏi giường, mặc quần áo xong xuôi bèn mở cửa phòng đi khuất, không thèm ngoảnh lại. Bấy giờ Lục Trình Vũ mới mở mắt ra, tóm gọn được khoảnh khắc khi bóng lưng cô xuất khuất sau ánh cửa, sau đó là tiếng giày cao gót lộc cộc trên hành lang xa dần. Tới khi không còn nghe được thêm gì nữa, anh mới mở mình ra khỏi giường, liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô dưới ngọn đèn đường dưới nhà. Bóng dáng mảnh mai càng lúc càng kéo dài dưới ngọn đèn, càng lúc càng nhạt nhòa. Anh đưa tay vào đầu nghĩ một lát rồi cầm quần áo lên mặc vào, vớ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi đuổi theo xuống lầu. Một cô nhóc mới 20 tuổi đầu, cho dù thê thảm thì chỉ có thể thê thảm tới mức nào. Anh đi rất nhanh, cô còn đi nhanh hơn. Anh đuổi một mạch tới bên đường thì thấy cô đưa tay vẫy một chiếc taxi. Đồ Nhiễm! Anh đứng yên tại chỗ hét lên. Hiển nhiên là cô nghe thấy, bởi vì cô hơi nghiêng đầu nhìn anh một cái, chỉ có điều ánh mắt đó dường như vừa lạnh lùng vừa quyết liệt và còn rất khinh miệt. Gió đêm thổi tóc cô tung bay, cô ngẩng đầu vén tóc sang một bên, mở cửa xe, ngồi vào trong không chút lưỡng lự. Đồ Nhiễm ngồi trong xe, báo địa chỉ. Ngồi được một lúc, cô lôi điện thoại trong túi xách ra, đầu tiên là xóa số của Lục Trình Vũ đi, sau đó bắt đầu xóa dần từng tin nhắn của anh. Mấy tin nhắn đó đa phần chỉ có vài từ hiếm hoi như ừ, được hay không được, mà cô vẫn ngây ngốc giữ lại đến tận giờ. Khi cô làm việc này, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chiếc xe đã chạy tới trước cửa nhà mình. Cô xuống xe trả tiền, bây giờ mới nghĩ ra rằng số điện thoại kia đã hằn sâu trong óc mình từ rất lâu rồi. Lục Trình Vũ đứng bên đường, rút bật lửa ra châm thuốc, nhưng chỉ hút một nửa liền vứt xuống, chân dẫm tắt, rồi chậm rãi quay trở về. Một vị đàn anh khá thân chạy từ phía sau, nách kẹp mấy quyển sách và tài liệu, hẳn là vừa từ thư viện về. Anh ta vỗ vai anh cười. Này, đêm hôm làm gì đấy? Thất tình ra ngoài tự kiểm tra à? Lục Trình Vũ bất giác sờ lên mặt, hoàn toàn không cho rằng mình có liên quan gì đến hai chữ thất tình kia. Anh về nhà, có phần mệt mỏi bèn tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, bên gối thoang thoảng một mùi hương, là mùi hương trên tóc cô, thanh thanh man mát, lượn lờ vấn vít. Rất lâu sau đó, Lục Trình Vũ không còn nhìn thấy Đồ Nhiễm nữa. Mới đầu thì không sao, được một thời gian, thỉnh thoảng anh lại nghĩ tới cô, cảm thấy con người này như thể bất thình lình hiện ra rồi lại biến mất giữa không trung, cứ như thế bặt tăm bặt tích. Trước đêm hôm đó, cô thường xuyên chạy tới bệnh viện của anh, nhưng rất ít khi tới tìm anh. Có chuyện gì cũng chỉ nói với anh qua điện thoại, mọi người xung quanh không hề biết họ thân thiết với nhau. Lục Trình Vũ thường nhìn thấy bóng dáng của cô, khi thì ở bến xe buýt ngay cổng bệnh viện mỗi lúc chiều tà, cô đứng ở đó gợi xe, khi đứng một mình, trông cô hơi ngờ nghệch, lúc thì lại thấy cô đứng đợi ai đó ở cửa khoa nào đó, hoặc đã định sẵn lên kế hoạch thấp thỏm bất an, lạ ở chỗ anh vừa nhìn thấy là nhận ra ngay. Có lúc anh lại thấy cô xách một túi thuốc vừa đi vừa nói chuyện với một người đồng nghiệp nào đó, cứ đi theo người ta, ra khỏi bệnh viện, băng qua đường, đối phương cũng chưa chắc đã tỏ ra nể mặt cô. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy mệt mỏi thay cho cô. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, anh và mấy đồng nghiệp trẻ cũng đứng hóng gió tán phét ngoài ban công của khoa. Đàn ông tụ tập với nhau, không nói chuyện công việc thì lại toán chuyện phụ nữ. Quanh đi quẩn lại liền lôi mấy cô y tá trẻ xinh xắn ngon lành trong bệnh viện ra bàn tán một hồi. Một cậu đồng nghiệp khá trẻ bỗng nói. Ê! Cái cô bé trình dược viên kia lâu rồi không đến nhỉ? Cô nào cơ? Cậu ta đáp. Cái cô bé hồi trước hay chạy tới khoa chỉnh hình ấy. Một đồng nghiệp khác hiểu ra. À, cái cô bé xinh xinh ở công ty X đấy hả? Cậu đồng nghiệp lúc trước cười. Chỉ xinh xinh thôi á? Người ta đâu có thua kém mấy cô nhóc ở khu phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp đâu. Nếu mà mặc đồng phục y tá vào... Một người khác tiếp lời. Phải đấy, mặc đồ nhỏ hơn một size thì mới đủ ngon. Mọi người cười ầm lên mắng. Lưu manh! Rồi lại chỉ xuống lầu. Mấy cậu đang nói tới cái cô trình dược viên kia phải không? Cậu đồng nghiệp lúc trước ngó xuống nhìn, hứng chí vâng luôn miệng. Sau đó cả lũ bò dạp xuống lan can, há hốc mồm ra nhìn. Lục Trình Vũ liếc xuống dưới, thấy Đồ Nhiễm đang hăm hở đi về phía tòa nhà lớn, điệu bộ như mọi ngày, tinh thần như mọi ngày. Hôm đó, cô vẫn không tới tìm anh, bao lâu như vậy mà một cú điện thoại cũng không. Buổi tối, anh nằm trên giường nhớ về chuyện ban ngày, bỗng tưởng tượng hình ảnh của cô trong bộ đồng phục y tá nhỏ hơn một cỡ. Trong đêm tối, anh phát hiện ra mình lại có phản ứng sinh lý một cách vô sỉ. Phản ứng này đến cực nhanh, mang theo một khát khao chiếm hữu mãnh liệt, khiến anh khao khát xé toạc bộ đồng phục không hề tồn tại đó ra, như thể đang lột vỏ một trái vải đỏ mọng. Anh biết hương vị bên trong nhất định sẽ rất tuyệt vời. Anh muốn giấu cô dưới thân thể mình, muốn nghe tiếng rên rỉ khi động tình của cô, muốn ngắm đôi gò má ửng hồng của cô, muốn thấy ánh mắt long lanh của cô nhìn mình. Chỉ có khi đó cô mới chìm đắm một cách nghiêm chỉnh. Anh bỗng lên cơn bốc đồng muốn gọi điện cho cô. Nếu anh thật sự bốc đồng, chưa biết chừng sẽ cầm máy mà nói với cô. Đến đây đi, anh muốn lên giường với em. Nếu thật sự làm như thế, đương nhiên anh sẽ nói một cách tế nhị hơn, nói những điều phụ nữ thích nghe. Chỉ có điều, rốt cục anh không gọi cú điện thoại đó, bởi vì khi đó trừ việc lên giường, anh không hề nghĩ tới những chuyện khác. Như vậy những vấn đề sau này chắc chắn sẽ rất khó xử lý. Khi vấn đề nhỏ trở thành vấn đề lớn thì rắc rối sẽ kéo đến. Cuối cùng, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan. Anh đành ngồi dậy lôi Tạ Tay ra tập một lúc, tiện thể đọc sách, nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu. Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi rồi quẳng bật lửa lên trên bàn. Nghe thấy tiếng bật lửa chạm vào cái gạt tàn thủy tinh kêu keng một cái, bất giác anh tự cười nhạo bản thân mình. Có lẽ là vì quá lâu rồi không có bạn gái cho tử tế, khó khăn lắm mới ăn mặn một lần, lòng lại bắt đầu mong ngóng. Đêm đến, khi nằm thao thức trên giường, anh phát hiện ra bên gối có hai sợi tóc đen óng dài dài hơi xoăn. Nhất định hơi nhàm chán, anh đem quấn quanh ngón tay phải của mình, hết vòng này đến vòng khác. Dần dần, anh siết chặt vòng tóc mảnh mai ấy chìm vào giấc ngủ. Mấy hôm sau, anh vẫn gọi điện cho cô nhóc đó, không chọn đêm tối khó kiềm chế mà vào giữa trưa chói chang ánh nắng. Lúc đó anh vừa xong việc, bỗng muốn gọi điện cho cô. Nếu cô đang ở bệnh viện hoặc ở gần đó, có lẽ họ sẽ có thể cùng nhau ăn cơm. Điện thoại gọi đi, tín hiệu tẻ ngắt vang lên từng tràng dài, rất lâu không ai nghe máy. Đúng hôm đó Lôi Viễn tới tìm anh, vừa thấy mặt đã cười hề hả. Này, tôi vừa ăn cơm với Lý Sở Hạ xong. Cậu ta đi thẳng vào vấn đề. Người ta vẫn còn tình ý với cậu, mấy năm nay vẫn ở vậy. Chuyện hai người bây giờ chỉ xem ý tứ của cậu thôi. Khi đó anh không nói gì, anh nhìn từ ban công xuống, đúng lúc thấy cô bé Trình Dược Viên kia, cô đang đứng cạnh bồn hoa nói chuyện với người ta, cười cười nói nói. Lôi Viễn khẽ hích anh một cái. Này, nghĩ gì đâu đấy, đang nói chuyện với cậu đấy. Bấy giờ anh mới trả lời. Để tôi suy nghĩ. Lôi Viễn liếc anh. Rồi ôi, đừng nghĩ nữa, cũng nên vậy thôi. Phụ nữ người ta không đợi được. Người ta có điều kiện như thế mà có thể một lòng một dạ đợi cậu thì không tồi đâu. Cô bé Trình Dược Viên tạm biệt người ta, vui vẻ đi ra ngoài, bước đi nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở. Anh ngẫm nghĩ. Vẫn không được. Sao lại không được? Cân nhắc được mất thì thế nào cũng thấy ổn mà. Cô bé Trình Dược Viên vừa đi lấy điện thoại trong túi ra xem, ngừng lại rồi lại nhìn thấy mấy cái, cuối cùng vẫn nhét lại vào túi. Rồi sau đó, cô ra khỏi cửa khu phòng bệnh, biến mất dưới những tảng cây xanh trước mắt. Anh quay người tì lên lan can. Chuyện này sao cậu quan tâm ít thôi, cứ thế đi. Lôi Viễn trừng mắt nhìn anh. Sao nào, tôi nói cho cậu hay, cá không măn muối cá ươn. Chuyện ly hôn tôi gặp nhiều rồi, đàn ông tốt đã ít, đàn bà tốt lại càng hiếm. Khó khăn lắm mới tóm được một cô. Mẹ kiếp, cậu lại không chịu giữ cho chặt, còn muốn nghĩ ngợi cho lắm để làm gì? Lục Chính Vũ đành phải nói thật. Con người của Lý Sơ Hạ rất tốt, lại trong sáng. Chỉ có điều yêu cầu về tình cảm hơi cao. Ban đầu tôi không đạt được yêu cầu của cô ấy, bây giờ lại càng không. Tội gì phải hại người ta? Lôi Viễn hơi ngớ ra, sau đó bật cười. Đừng có viện mấy cái thứ đó, có không không. Thằng nhãi này lại phải lòng con khác rồi chứ gì. Anh cười cười không nói. Lôi Viễn cười hình hịch hỏi anh. Cậu cứ nói với tôi một câu xem nào. Cô nàng ấy là ai, tôi có quen không? Anh nói. Cậu không quen, đã thôi rồi. Lôi Viễn lại ngớ người ra. Úi giời, nhanh như điện xẹt thế. Đã nghe cậu nói tôi bao giờ đâu. Sao mà đã thôi rồi? Anh trả lời thẳng. Không hợp, không phải người cùng đường. Lôi Viễn có phần không hiểu. Người hợp đặt trước mặt cậu thì cậu không thèm, người không hợp thì cậu lại muốn. Mẹ kiếp, đúng là cậu rảnh quá rồi đấy. Lục Trình Vũ chẳng muốn nói nhiều, liếc nhìn đồng hồ. Thôi, cứ thế nhá, lát nữa tôi còn ca mổ, cậu không có việc gì thì đừng đứng rực ra đấy. Cút đi, cút đi. Lôi Viễn cũng chửi lại anh một câu, rồi vẫn không nhịn được hỏi. Ê, này, trông như thế nào? Có đẹp bằng ai đấy không? Lục Trình Vũ đã bước tới cửa ban công, nghe vậy lại quay người lại, chỉ vào mặt Lôi Viễn, vừa tức vừa buồn cười. Mẹ kiếp, cậu mới là cái đồ rảnh rỗi đấy. Cút! Buổi chiều tan làm, anh lại gặp Lý Sơ Hạ, họ cùng nhau đi chung thang máy. Trong thang máy đông người, họ chỉ gật đầu chào nhau, không nói chuyện gì. Lục Trình Vũ vẫn nhớ như in cảnh tượng họ chia tay nhiều năm về trước. Khi đó mới hơn 20 tuổi, chàng thanh niên trẻ hơn 20 tuổi luôn suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn, vừa sức nổi vừa liều lĩnh, luôn cảm thấy thế giới này có bao chuyện đang đợi mình phải làm. Tình yêu là gì? Có lúc rất quan trọng, có lúc lại chẳng là gì, không thể làm cơm ăn, không thể làm nước uống, lại càng không là không khí. Tóm lại, có lẽ nó cũng chỉ là một phần của một năm một tháng nào đó. Lý Sở Hạ đòi chia tay với anh không phải là một lần, hai lần. Chỉ có điều tới lần cuối cùng anh bắt đầu nghiêm túc, hoặc có thể nói anh đã mệt mỏi. Chia tay thì chia tay, có bao chuyện cần lo. Anh không muốn hao tâm tổn sức cho chuyện này nữa. Mấy ngày sau, Lý Sơ Hạ lại tới tìm anh như mọi ngày. Trước đó hai người cãi nhau, đa phần là anh tới tìm cô. Chỉ có vài lần hiếm hoi không thấy anh tới, cô mới xuống nước trước. Sau đó họ lại làm lành như không có chuyện gì xảy ra, cứ liên tục như thế. Chỉ có lần này, anh chẳng muốn nói gì nữa. Cô ngần ngấn nước mắt nhìn anh. Anh vẫn luôn đợi ngày hôm nay phải không? Anh vẫn luôn muốn chia tay với em. Anh không nói là vì muốn đợi em mở miệng trước. Anh vẫn không nói gì, anh không biết còn có thể nói gì. Cuối cùng cô nức nở. Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Mỗi lần nhớ lại câu nói này, bao nhiêu năm sau anh vẫn cảm thấy áy náy. Khi còn trẻ, luôn thiếu hụt năng lực nắm bắt hạnh phúc và thay đổi hoàn cảnh. Anh nợ cô, không thể cứ mãi nợ như vậy, chỉ bằng lạnh lùng dứt lòng, quay người ra đi. Có lẽ người như anh, căn bản không xứng đáng được cô đối xử thật lòng như thế. Anh không mong muốn nợ cô nhiều hơn nữa, nợ tình cảm là khó trả nhất. Anh cảm thấy mình có phần vô tâm vô phế. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy cô nàng trình dược viên kia mới là cô nàng vô tâm vô phế. Như vậy cũng tốt, hai bên không nợ nần gì nhau, không liên quan tới nhau. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, ngoài trái tim khó tránh khỏi đôi chút hụt hẫng. Hụt hẫng, như những cơn mưa phùn rầm rề không ngớt suốt tháng 3, tháng 4, rõ ràng là lấp đầy bầu trời, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy quạnh hiu. Chính trong một buổi sáng trời mưa như vậy, cô nàng trình dược viên rất lâu không gặp kia đột ngột xuất hiện. Cô đến tìm anh. Cô đứng cạnh cửa sổ trên tầng thượng của khu phòng bệnh đợi anh, vẻ mặt vừa nghiêm nghị, lại như có phần bất đắc dĩ. Sau lưng cô, mưa giăng đầy cửa sổ, hệt kín bầu trời xám xịt dầm ướt. Như những người cầm bút quẹt vài nét nhàn nhạt trên tờ giấy tuyên thành, những nét bút thưa thớt phác lên những phong cảnh thủy mặc. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh dồn dập như sấm dậy. Trong khoảnh khắc ấy, trong óc anh lóe lên một dự cảm không lành. Chỉ có điều tất thảy đều không đủ để che giấu đi một cảm xúc sướng vui đang manh nha trỗi dậy, vụt phùng lên từ tận đáy lòng. Nhận thức lúc này đến thật ngột ngột. Tới khi hiểu ra, ngay bản thân anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Hết ngoại truyện 4. Kết thúc. Nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo.